Chương 4. 1288 không để lối thoát nhỏ đánh mặt ta, đặc biệt lấy binh bộ cầm đầu vị kia thượng thư đại nhân, ánh mắt đều hận không thể trừng thoát cửa sổ. Nếu như trong quân có thể nắm giữ loại này chỉ huyết đan, cũng đừng nói, toàn bộ quân đội trên chiến trường cùng quân địch lúc tác chiến, liền khẳng định sẽ thêm một phần phần thắng. Có thế có dạng này một phần chỉ huyết đan nắm trong tay, lo gì xuất chinh không thắng đâu. Mặc Liên thấy cha mình dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn chằm chằm, vội vàng nói, Tiểu Kiều không phải hồi hồi có thế chế được dạng này hiệu quả thần cấp đan dược. Tiểu Kiều chỉ là thiên cấp đan sư, nàng vận khí tốt, mới có thể chế được thần cấp đan dược. Thái tử điện hạ là ý tứ như vậy. Mặc Lưu Thăng quay đầu lại nhìn về phía bản thân con dâu, ánh mắt kia trong ngậm lấy vẻ chờ mong, cơ hồ như liệt dương bàn bốc cháy lên. Mà lúc này, nguyên bản nằm trên mặt đất chó chết giống như Đan Y Lì Tô, như bị điên bỏ lên, muốn nhào về phía trước mặt Kiều Mục. Trong miệng nàng phát ra trận trận tiếng gào chát chúa, nghiêm nghị gọi nói, không có khả năng, không thể nào. Ngươi làm sao có thể là trẻ tuổi như vậy thần cấp đan sư đâu, ngươi nhất định là gạt người, trên người ngươi ẩn giấu thứ gì đi, ẩn giấu thứ gì là thần khí đúng hay không, trợ giúp ngươi nhanh chóng ngưng đan thần khí đúng hay không, ngươi cái này nữ nhân ác độc, ngươi căn bản không có thể trở thành thần cấp đan sư. Ta đích xác không phải thần cấp đan sư. Tiêu Mục thần sắc lạnh lùng đánh gãy nàng, từ tốn nói, ta chỉ là một tên thiên cấp đan sư. Ngẫu nhiên có thế chế được một hai khỏa vằn đen thần cấp đan dược mà thôi. Nàng ánh mắt thương hại xem xét nàng một chút, nhấp nhấp miệng nhỏ nói, bất quá dạng này cũng đã không tệ đi. So với ngươi vị này, chỉ có bề ngoài thần cấp đan sư. Ta loại này mạnh mẽ, từ trụ cột phân biệt dược liệu bắt đầu, bỏ ra đại công phu xuống dưới, học tập phân biệt thuốc, nghe thuốc, luyện dược, bào chế người. Hẳn là so với ngươi lợi hại như vậy, một chút ít kiểu một so đo hai cây ngón tay nhỏ, thần sắc lạnh nhạt nói, đại thiên thuốc chi đạo, ta chỉ dám nói. Hiểu sơ một hai, ngươi thật là mạnh, nửa vời cũng dám ở trước mặt ta mạo xưng thần cấp đan sư. Ngươi cái này thần cấp đan sư, là thế nào tới, trong lòng không điểm số A không phải vờ vị nữa, một chút cũng trang không giống. Phúc! Đan Y Dì Tô thế mà một ngu mở máu phun tới, đám người nhao nhao sắc mặt quái dị nhìn về phía nàng. Này Đan Y Dì Tô thế mà bị tiểu thái tử phi một phen cho tức giận đến thổ huyết ông trời của ta, đây là trong lòng có nhiều ấm ức. Mới có thể bị tức thành bộ này, điều dạng tiểu mục lánh mắt nhìn trên mặt đất ngọ nghệ nữ nhân kia, ánh mắt chưa ngậm nửa phần thương hại. Trách thì trách tay ngươi không nên dỗi dài như vậy, vọng tưởng hướng tiểu kiều liên hạ thủ, kiểu kiều liên cũng không phải cái gì mèo mèo chó chó đều có thể đụng. Tiểu thái tử phi trong tay ngưng ra một đạo băng thứ, không nói hai lời liền hướng Đan Y Dì Tô trên mặt vung đi. Ngươi không có thể giết ta. Đan Y Dì Tô nằm dạp trên mặt đất, thoi thóp ngẩng đầu lên tới. Lúc này cái kia băng thứ khoảng cách con mắt của nàng, bất quá tấc hơn khoảng cách. Phảng phất chỉ cần lại gần một bước, liền có thể trực tiếp đâm xuyên nàng cái kia con mắt. Ngươi không có thể giết ta Kiều Mục. Đan Y Dì Tô rẽ rủa lấy trên mặt đất bò lên nửa bước, ngửa đầu lạnh lùng nhìn qua nàng nói, ta có biện pháp bảo vệ, bảo trụ hoàng hậu nương nương tính mạng. Liền, coi như không chế thần cấp đan dược, vậy, cũng có thể cam đoan hoàng hậu nương nương nửa năm tính mạng không không lo. Bạch Lao thành chủ nghe vậy vội vàng tiến lên một bước, đứng ở tiểu thái tử phi bên người. Hắn chính muốn mở miệng liền bị Mặc Liên đưa tay cho ngừng lại. Chỉ thấy tiểu mặt than lặng lẽ nhìn qua cái kia Đan Y Dì Tô.